Em này say quá rồi, khổ, đã không uống được mà còn cố thể hiện làm gì chứ. Một tên ra vẻ ta đây nói. Dạ khổ thế đấy anh ạ. Cô bạn cùng lớp bọn em nay có chuyện nên hơi quá chén, giờ phải hộ tống về đây. Nhân viên khách sạn hơi ái ngại khi thấy một đám khách nam đang dìu một cô gái xỉn ngoác cần câu, mắt nhắm nghiền đi vào. Định từ chối thì một tên chìa ra một tờ 200.000 nói. Bo cho em đấy. Yên tâm, lát nữa xong việc bọn anh sẽ bo thêm. Yên tâm, không làm gì ảnh hưởng đến em đâu. Dạ bọn anh lấy mấy phòng ạ? Một thôi em yêu, bọn anh chỉ vào một lúc rồi ra. Nghe bọn này nói, cô biết thừa chúng định làm gì. Về những loại khách như thế này cô gặp nhiều lắm. Thi thoảng cô cũng được bo như vậy nên tặc lưỡi gật đầu. Đưa thẻ vào phòng cho họ, cô gái lại tiếp tục chúi mắt vào cái điện thoại. Bốn thằng kia bấm thang máy lên tầng 5 xong thì chui tọt vào phòng. Bây giờ mới là màn vùi liễu dập hoa, tơi bời khói lửa đây. Thằng đầu sỏ nói. Con hàng này tao phát hiện ra đầu tiên, để tao chơi trước. Làm tập thể mới vui. Mẹ thằng chó, định ăn mảnh đấy à? Mày không thấy câu bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng hay sao? Cả bốn thằng lúc này không khác gì con hổ đói. Cô gái kia vẫn nằm thiêm thiếp không một may hay hay biết. Một thằng móc trong túi ra một vỉ thuốc, bóc lấy một viên, hất hàm nói. Hòa ra nước cho nó uống đi, có cái này nó mới phê. Nhanh lên để chiến vào. Cô gái nửa tỉnh nửa mê, nhưng phần mê nhiều hơn, đang ngắm nghiền mắt, nhưng miệng vẫn đang làm nhảm gọi tên ai đó. Thằng tên Tuấn mang chai nước đã được pha thuốc đến. Thằng tên Nam bế cô gái lên rồi nâng đầu dậy, nói giọng chớt nhả. Uống nước mát nào, uống xong em sẽ tỉnh người ngay thôi. Nhanh đi, bọn anh nhìn em thế này chịu đếch thế nào được. Uống đi. Chai nước được đổ vào miệng của cô gái, cô uống một cách đầy vô thức. Hai thằng còn lại không thể chịu được, liền lột hết đồ trên người cô nàng ra. Bốn thằng lúc này đã trần như nhộng. Sau một lúc ngấm thuốc, cô gái bắt đầu rên to. Ngọn lửa dục vọng trong cô bùng cháy, nó như muốn thiêu đốt tấm thân của cô. Cô gào lên trong điên loạn. Gia Thành, Gia Thành. Một giọng nói nhở nhở cất lên. Gia Thành của em đây. Chúng tha hồ vùi dập cô. Sau 3 tiếng đồng hồ mới buông cô ra. Thằng đầu sỏ nói. Đủ rồi, phắn thôi. Cứ để cho nó ngủ đi. Phải công nhận là con này ngon thật. Mỗi tội nó mất mẹ từ đời nào rồi. Lại thêm hàng loạt tiếng cười khả ố vang lên. Phòng khách sạn khách âm rất tốt nên một âm thanh dù nhỏ cũng không thể lọt ra ngoài. Thằng dâu quay nón với lấy cái điện thoại iPhone đời mới trên đầu giường, cầm lên tay ngắm nghía, rồi đưa lên miệng thơm chuột một cái, cất giọng đều giả, nét như phim Mỹ luôn. Lần này lại có màn để khoe với mấy thằng trong hội chim săn mồi rồi. Cảm ơn cô em xinh đẹp. Ngủ ngon nhé cưng. Bọn anh phắn đây. Chẳng biết cô gái như thế này trong bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra thì thấy mồm miệng khô rát và đầu đau như búa bổ. Cảm nhận một không gian khác lạ đập vào mắt, bóng tối bao trùm, khiến cô chưa định thần được là mình đang ở đâu. Phải thêm chục giây sau, cô nàng mới ý thức được mọi thứ xung quanh. Chỉ sợ hãi hét lên. Có ai không? Tôi đang ở đâu thế này? Gia Thành, Gia Thành, cứu em. Nhìn xuống bên dưới, cô thấy mình hoàn toàn trống trơn. Thân thể Eva đang bày ra trước mắt. Thế là thế nào? Tại sao cô lại ở đây? Vừa vội tấm chăn phủ lên người, cô nhìn quanh tìm kiếm, nhưng xung quanh chẳng có một ai ngoài cô. Cô vừa khóc vừa dò dẫm tìm công tắc điện. Khi ánh đèn bừng sáng thì cô hoàn toàn sụp đổ. Là khách sạn. Chính xác là cô đang nằm trong phòng nghỉ của một khách sạn tư nhân nào đấy. Đầu cô muốn nổ tung. Mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng và lờ mờ hiện ra những hình ảnh lộn xộn trước đó. Thì ra, lợi dụng lúc cô say, bọn đàn ông kia đã đưa cô vào đây làm bẫy. Chợt một mảnh giấy được đặt trên bàn khiến cô chú ý. Bước lại vớ lấy mảnh giấy, cô tá hỏa khi thấy những dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên. Chào cô em. Cảm ơn em đã ban tặng cho bọn anh một bữa ăn ngon và một đêm ân ái ngọt ngào. Đừng báo công an và cũng đừng nhọc công tìm kiếm, bởi vì toàn bộ cảnh sinh hoạt hồi nãy bọn anh đã quay lại làm kỷ niệm hết rồi. Không biết em có nhu cầu xem lại không? Yên tâm, chẳng ai làm gì em đâu. Bọn này chỉ giúp cô em lên đỉnh thôi mà. Thực ra cô em cũng chất lắm, bốn thằng anh gộp lại mới đủ sức phục vụ em đấy. Chỉ tiếc rằng cái tên Gia Thành chết tiệt mồi nãy em cứ làm nhảm gọi ra chẳng hề có ở đây, và bọn anh đã thay hắn làm cho em sung sướng. Em không mất gì cả, bởi vì cái quý giá nhất em đã mất từ lâu rồi. Bọn anh chỉ cho em uống một chút men kích tình thôi, cũng không lấy gì của em hết. Bữa nhậu hồi tối bọn anh đã quẹt thẻ giúp em rồi, coi như chúng ta không nợ gì nhau nhé. À quên, xe của em vẫn để ở nhà hàng đấy, đến đó mà lấy. Bye. Chết tiệt, thế nào cô lại bị mấy tên yêu sâu xanh kia làm nhục cơ chứ? Bị cô đang thất tỉnh chứ sao? Giờ cô đang gặm nhấm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà không biết kêu với ai, cũng không thể làm gì bọn chúng. Còn anh đang ở nơi đâu? Anh đang yên giấc và mơ mộng nhiều về người khác chứ đâu phải là cô. Cô thất bại thật rồi. Cầm lấy chiếc thẻ visa trên bàn, vừa lấy kia sắc tay tìm điện thoại. Cũng may nó vẫn còn nguyên, số tiền cô mang theo cũng không mất một đồng nào. Nhưng khi kiểm tra tin nhắn e-king bên hàng báo về, thì cô thấy tài khoản bị trừ đi 7 triệu đồng. Là 7 triệu chứ không ít. 7 triệu cho một bữa nhậu, 7 triệu cho một đêm hoan lạc với những kẻ mà cô không hề biết là ai, 7 triệu cho một lần ngu ngốc nhất trên đời. Ở cũng là cái giá mà cô phải trả cho một lần lầm lạc đi hoang. Bọn cầm thú đó cũng không còn một chút lương tri khi đã không lấy hết tiền trong thẻ và chiếc xe SH của cô. Chúng rất khôn khéo khi bảo nhau rời đi trước. Cô chỉ biết trách bản thân quá ngu muội để chuốc khổ vào thân. Khó khăn lắm cô mới mặc xong quần áo và rời khỏi khách sạn. Cô ta là ai vậy? Chắc mọi người cũng đoán ra rồi phải không? Đúng, đó chính là Nhật Hạ. Càng nghĩ Hạ càng cay đắng và ấm ức cho bản thân mình. Cũng đường đường là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, mà so ra chẳng đáng gì một ả giang hồ. Người mà cô ta muốn nói đến chính là Lan Thi, kẻ tình địch của mình. Giờ đây cô thấy mình tơ tớp, chẳng khác nào đứa gái đứng đường là mấy. Nhưng mấy ả bướm đêm đó còn kiếm được tiền, ít ra tấm thân của họ vẫn còn cần cho ai đó, cho dù chỉ là tình một đêm. Còn cô cũng mang tiếng là có học, là xinh đẹp và là con nhà có gia thế. Ấy vậy mà còn phải ngửa mình biếu không cho bọn chuyên săn gái miễn phí. Đã vậy là còn phải cúng cho chúng nó 7 triệu đồng và một thước phim đen. Đau thế là cùng, nhục thế là cùng. Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, mày chết đi được rồi, đâm đầu xuống cống mà chết đi. Nhưng cô ta chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ làm gì mà dám chết. Càng nghĩ càng đau. Nhớ lại cái buổi bị Lan Thi làm cho bẽ mặt và Gia Thành tạt cho một gáo nước lạnh vô tình, Nhật Hạ vẫn không cam lòng. Cô ta cố tình mò đến nhà Gia Thành một lần nữa để gặp bà Hương Thủy. Chỉ đến khi nghe chính miệng bà nói thì cô ta mới bật ngửa. Bác cũng rất quý con, cũng đã từng muốn con làm con dâu của bác. Nhưng bọn trẻ các con lạ lắm, nó không theo sự sắp xếp của bà già này. Bác lại chỉ có một mình Gia Thành. Bác rất tiếc phải nói lời xin lỗi con. Lúc đó Nhật Hạ đã ôm lấy bàn tay của bà cầu cứu. Bác nói như vậy là sao ạ? Con thấy anh Gia Thành rất thương mẹ. Bác nói là anh ấy phải nghe. Con nghĩ tình yêu sẽ đến sau ngày cưới. Con rất yêu anh Gia Thành. Con tin với tình cảm của mình khi về sống với nhau, chắc chắn Gia Thành sẽ cảm động mà yêu con. Con mong bác hãy tác thành cho con và anh ấy đi bác. Bác xin lỗi vì không thể con ạ. Bác sinh thẳng Thành ra, bác hiểu tính của nó hơn ai hết. Nó là một người rất quyết đoán, nếu mà đã quyết cái gì thì không ai có thể lay chuyển được. Con cứ nghĩ mà xem, khi Lan Thi chưa xuất hiện thì hai đứa cũng có gần một năm gần nhau, nhưng tình cảm vẫn không khá lên được. Thời nay đâu phải là như ngày xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hả con? Nhật Hạ đã run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận và thất vọng. Và ra là bác đã gặp Lan Thi. Cô ta làm những gì khiến bác mới gặp mà đã siêu lòng ạ? Bà Hương Thủy không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nhật Hạ mà nói khéo. Bác nghĩ người xinh đẹp như con thì thiếu gì các chàng trai cho con lựa chọn. Gia Thành có nhiều điểm hạn chế lắm. Giờ con nhìn thấy bên ngoài thì vậy thôi, khi ở bên nhau mới thấy lộ ra hàng tá khuyết điểm. Nên con quên Gia Thành đi con ạ. Con hiểu rồi, bác không cần phải nói nữa đâu, con về đây. Hạ đã chạy như bay ra khỏi nhà Gia Thành, mặc cho nhà cho bà Hương Thủy lo lắng gọi với theo. Hôm đó cô đã phóng xe như điên ở trên đường, và ngay ngày hôm sau cô đã tìm đến địa chỉ trên tấm danh thiếp mà Lan Thi đã đưa bữa trước. Sự thật còn phũ phàng và đau đớn hơn nhiều khi Hạ phát hiện ra Lan Thi là một chị đại khét tiếng, một bà trùm vang danh trong giới xã hội. Ngay lúc đó cô ta biết là mình đã thua. Cô không có cửa để chơi lại Lan Thi, càng không thể giở trò bẩn. Vậy thì chỉ một cách nữa thôi, đó chính là hạ sách cuối cùng khi một lần nữa Nhật Hạ tìm đến bà Hương Thủy như một cứu cánh duy nhất. Và những tưởng với cái trò này cô ta sẽ tự tin lật ngược thế cờ. Sau một lần nữa, Nhật Hạ lại không gặp may, vì bà Hương Thủy đã nói lại tin này với con trai, và Gia Thành cũng kể lại toàn bộ thân thế của Lan Thi cho bố mẹ nghe. Bà Hương Thủy mới đầu cũng sốc, nhưng khi Gia Thành phân tích và thuyết phục một cách thấu đáo, thêm một điều quan trọng nữa là ông Gia Bình đứng về phía con trai. Ông đã mở ra cho bà thấy rằng Lan Thi là một cô gái tốt bụng và đầy nghĩa khí, rằng giang hồ xã hội đâu phải ai cũng xấu. Đơn cử là cô đã không màng đến nguy hiểm mà cứu bà một pha khỏi tay của bọn cướp giật ở chợ hôm nào đấy sao. Tất cả những điều đó đã đánh gục Nhật Hạ. Cô ta thất tình nên mới đi uống rượu và dẫn đến sự việc tồi tệ vừa rồi. Ba ngày sau, trên chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến Quảng Châu, có một đôi nam thanh nữ tú rất tình cảm bên nhau. Chàng chăm sóc cho nàng rất chu đáo. Mùa này là mùa thu nên khí hậu mát mẻ và thích hợp cho đi du lịch. Có lẽ hành khách trên chuyến bay đều nghĩ hai người này cũng đi du lịch giống họ, song hoàn toàn không phải. Hai người này sang Trung Quốc với một mục đích khác. Xuống sân bay, họ di chuyển bằng xe hơi. Sở dĩ cô gái không muốn phiền đến người thân vì muốn tạo bất ngờ nên mới thuê xe riêng. Lịch trình của họ cũng được bí mật đến phút chót, cho tới khi đến nơi và lái xe bắt buộc phải dừng lại ở ngoài cổng vì không được cho vào thì mọi người mới vỡ lẽ. Hai người tiến đến trước cổng trang viện. Hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề bước ra. Mới đầu họ chưa nhận ra cô và chặn họ lại. Cô gái lúc này mới nhẹ nhàng tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình ra đưa cho họ. Người đón lấy sợi dây này xem xét kỹ lưỡng, một lát sau mới trả lại cho cô. Giọng anh ta run run. Chị Đại. Là chị Đại sao? Đúng vậy, đó là Lan Thi. Bởi vì cô đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt nên họ nghi ngờ là đúng thôi. Nghe người này gọi đúng chức danh của mình, cô mới từ từ tháo khẩu trang ra để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo. Gật đầu một cái, cô nói tiếp. Tôi về thăm sư phụ, còn đây là bạn trai tôi. Chỉ một câu rất ngắn gọn nhưng lại khẳng định chắc nịch như thế thì ai mà không ngạc nhiên cho được. Hai người này đã được một phen mắt tròn mắt dẹt, nhìn người bên cạnh cô nhưng không dám tỏ thái độ lỗ mãng mà chỉ gật đầu rồi chìa tay ra nói. Dạ, xin mời quý khách. Lan Thi và Gia Thành đi vào bên trong một đoạn khá xa. Hai người khác cổng khi nãy mới bảo nhau. Sao lại vậy? Chẳng phải chị Đài chính là người của đại ca hay sao? Tưởng là tưởng, nhưng mà sự thật thì hoàn toàn khác. Chị Đại đích thị không yêu đại ca, a xỉn rồi. Vậy sao hôm nay chị ấy dẫn Ý Trung Nhân về ra mắt và yết kiến sư phụ đấy? Tiếc cho đại ca quá. Bên trong cũng vừa hai Lan Thi và Gia Thành vừa vào tới nơi. Những người trên đường từ cổng vào đều có chung một thái độ ngạc nhiên y hệt hai người ngoài kia. Đây rồi, trong căn phòng trung tâm, lão sư phụ đang ngồi thưởng trà. Nãy giờ lão đã biết là có người đi vào nhưng chưa biết là ai. Mắt lão vẫn nhắm nhưng đôi thai thính như chuột báo cho lão biết có kẻ đang bước vào. Đến khi ngẩng đầu khà lên một tiếng, lão mới dụi mắt nói. Là Lan Thi, con đã về. Dạ là con đây, con đã về thưa cha. Vậy là tốt rồi, vào cả đây. Dạ, giới thiệu với cha, đây là... Khoan hãy nói, để ta đoán xem nào. Người mà được con đưa về đây chắc hẳn rất đặc biệt đúng không? Không phải thằng xìn mà là một nam nhân khác. Chắc chắn tới đây ta được uống rượu mừng rồi. Nào, giới thiệu đi, đây là ai? Dạ, đây là Trương Gia Thành, bạn trai của con ạ. Dạ, con chào bác. Được lắm, đúng cách chào của người Việt Nam, ta thích được gọi như vậy. Sau một hồi hàn huyên, lão Tam khéo léo xa Lan Thi đi ra ngoài. Cô biết đây là cách để sư phụ thẩm định Gia Thành. Một người có con mắt tinh đời như ông chắc chắn sẽ nhìn ra anh. Quả đúng như vậy. Buổi trưa hôm ấy, trên bàn anh thịnh soạn chỉ có ba người. Lão Tam cười khà khà, vỗ vào người của Gia Thành, nhánh mắt lại hướng về phía Lan Thi nói: "Hảo hảo, ta chấm được rồi đấy. Nó có thể làm con rể của ta. Chỉ tiếc cho thằng Xìn, nhưng mà thôi, các con vẫn là người một nhà." "Lan Thi, con xem thế nào giới thiệu cho anh này một cô vợ người Việt đi. Gái Việt rất giỏi và khéo léo nữa. Ta già rồi, thèm được có cháu rồi." Gia Thành liền đỡ lời Lan Thi: "Dạ thưa bác, có khi không cần cô giới thiệu mà tụi anh Xìn sẽ tìm được người ưng ý đấy ạ." "Hả? Thằng đó có yêu đương bao giờ đâu mà có kinh nghiệm. Xem ra phải nhờ vào hai đứa con rồi." Một tháng sau, cái tin giám đốc Trương Gia Thành chuẩn bị cưới vợ đã lan truyền khắp công ty Thiên Nam. Lần này các em trong hội cuồng trai đẹp cứ sôi sùng sục cả lên. Nhưng không phải là ghen, tức tối, mà là nóng lòng muốn đi dự đám cưới của anh để ngắm dung nhan cặp đôi trai xinh gái đẹp. Không đặc biệt sao được, khi đó là một chàng trai soái ca tốn đớn tim bao người. Và bên kia là một nữ hiệp sắc đẹp cũng được liệt vào hạng sao. Chỉ có Nhật Hạ là từ hôm bị bọn kia làm nhục thì tự động nghỉ việc và lặn một hơi mất tâm. Tú Anh, cô nàng nhiều chuyện, luôn là người nổ phát súng đầu tiên. "Này, các bà có công nhận từ ngày con ả mỏ nhọn Nhật Hạ biến mất tiêu ấy, đâm ra công ty vắng hẳn đi nhỉ? Con nó đôi lúc cũng tức, nhưng mà còn có chỗ cho bọn mình nhòm ngó. Bây giờ nó đi rồi, tự nhiên tôi thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì ấy." Tô Uyên xí một tiếng thật dài nói: "Không chừng thất tình đi chết rồi cũng nên. Nếu là tôi cũng tìm cái chỗ nào mà độn thổ. Ai mà còn bình tĩnh ngồi đó mà chứng kiến người trong mộng của mình lên xe hoa với tình địch chứ." Xuân Hoa là cô nàng kiệm lời nhất trong bọn họ nói: "Hạ như vậy là khôn đấy, rút lui trong im lặng còn hơn là chuốc nhục vào thân. Nhìn họ tranh mai trúc mã thế cơ mà. Nghe đầu vợ sắp cưới của sếp tổng nhà mình còn là một chị đại giang hồ có máu mặt đấy. Nghe cái danh thôi mà đã đái cả ra quần. Ai mà đủ can đảm đấu trí với một người như vậy chứ?" Nguyệt Hằng lại chen vào: "Tôi là tôi cứ thích hóng cái màn đánh ghen tơi bời khói lửa có một không hai mà không được. Tiếc thế chứ lị. Vậy là soái ca của chúng ta đã giã đời từ độc thân. Bây giờ chỉ còn mỗi phó tổng thôi. Tôi là ứng cử viên đầu tiên xin ứng cử đấy. Có nàng nào tuyên chiến thì bước ra đây xem nào." Tôi. Thế là cả bọn lại nhao nhao hết cả lên, khiến anh trưởng phòng đi bên cạnh đi qua cũng phải lắc đầu ngao ngán. "Tôi chả hiểu các cô đi làm hay đi chơi mà cứ động một tí là lại túm vào tám chuyện là thế nào. Mà cho các cô là sếp đang vui nên không để ý đấy. Làm việc tốt vào, không nghiêm túc đến lúc bị trừ lương lại khóc. Thế đã nhận được thiệp hồng hết chưa?" "Dạ rồi anh. Thế bọn em mới buồn chứ. Đứa nào cũng đi đòi chết nè. Các cô có mà chết ở trong spa ấy. Thôi làm việc tiếp đi." "Ok anh." Hôm nay tại trại giam X có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Lão Thảo đang ngồi bó gối trong buồng giam thì một tên cùng buồng nói: "Này ông anh, sao buồn thế? Vui lên chứ. Hôm nay là ngày thăm nuôi phạm nhân. Ông anh kiểu gì chả có người thăm nom. Phạm nhân mới mà." Lão lắc đầu buồn bã nói: "Tôi làm gì có ai thăm chứ. Một người bỏ đi như tôi đâu dám đòi hỏi gì. Ông phải lạc quan lên mà làm lại cuộc đời chứ. Những thằng như anh em mình đã vào đến đây thì làm gì có thằng nào tử tế. Quan trọng là phải biết tự đứng lên và đừng dẫm chân vào vũng bùn trước đó. Nói thì dễ nhưng làm mới khó ông ạ. Khối thằng phải bước chân vào đây tới 2-3 lần đấy. Mà thôi kệ mẹ đời, buồn mà làm gì, phải tươi lên cho đời nó trẻ. Sống được mấy ngáp nữa đâu mà ông cứ thở dài thườn thượt thế, nhìn chán bỏ mẹ." Và đúng như người kia nói, lát sau đã thấy một cán bộ trại giam đến trước cửa phòng gọi: "Phạm nhân Nguyễn Văn Thảo, ra có người nhà thăm nuôi." Lão như không tin vào tai của mình. Đến khi gã cùng buồng vỗ vào vai một cái thì mới giật mình đứng dậy: "Đấy, tôi nói có thiêng không? Đã bảo hôm nay kiểu gì cũng có người đến thăm nuôi mà không tin. Hôm nay bọn này đã có chất tươi rồi." Lão Thảo bước thấp bước cao đến phòng thăm nuôi. Trong đầu lão chắc là vợ và con của lão đến thăm thôi. Nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt thì lão liền khựng lại. Tại sao lại là Lan Thi? Còn người thanh niên kia là... Bên ngoài, Lan Thi cầm cái điện thoại đưa lên tai. Lão biết ý cũng cầm lấy ống nghe, miệng mấp máy không rõ lời. Lan Thi lạnh lùng nói: "Chào ông bác yêu quý, chắc ông ngạc nhiên lắm phải không?" "Lan Thi, bố xin lỗi. Giới thiệu với ông, đây là Gia Thành, chồng sắp cưới của tôi." Lan Thi nói và chỉa tay về phía Gia Thành. Bên trong, lão Thảo gật đầu thay cho lời chào. Đúng là không gì khổ bằng đi tù. Mới chỉ trải qua có mấy tháng thôi mà lão như biến thành một người khác. Trông lão vừa gầy và già sọm đi cả chục tuổi. Chính Lan Thi mới nhìn cũng không nhận ra. Tự nhiên bao nhiêu căm thù trước đó tan biến. Cô thấy xót xa cho lão và cảm thấy giữa cái xấu và cái tốt chỉ cách nhau một sợi dây chỉ mong manh. Trong con người ta, ai cũng đều tồn tại hai tính cách trái ngược. Nếu không chế ngự được cái xấu và để nó lấn át phần tốt đẹp, thì bản thân sẽ trở thành kẻ phạm tội. Lão Thảo chính là nằm ở dạng đó. Nếu ngày xưa lão biết thân biết phận, biết tốt biết xấu, biết đặt đạo lý lên trên, thì đâu tới nỗi giờ này phải ngồi đếm lịch ở trong tù chứ. Tự dưng khóe mắt của lão diện ra hai giọt nước mắt hiếm hoi. Lão nghẹn lời mãi mới thốt ra được một câu: "Chúc mừng con, Lan Thi. Con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi đến thăm ông, cũng đồng thời thông báo cho ông biết tin vui của mình. Tôi sẽ lên xe hoa vào tháng tới. Đó là tin thứ nhất. Tin thứ hai cũng là tin vui, nhưng nó lại liên quan đến ông, nên tôi chỉ bật mí như vậy thôi. Chuyện này để cho người khác thông báo với ông cho nó đặc biệt. Ông hãy cải tạo cho tốt. Bà nội và mọi người ở nhà vẫn khỏe." Lão nghe mà muốn nở nụ cười, nhưng lại không dám cười. Lão thấy vui vì trong giọng nói của Lan Thi không còn sự cay nghiệt như lúc trước, tuy vẫn mang âm hưởng lạnh lùng. Đưa một tay lên chặn lấy ngực để nén đi sự xúc động đang dâng lên trong lòng, mãi lão mới thẹ nghẹn ngào thốt ra: "Bố nợ con nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, bố xin được làm thân trâu ngựa để trả nợ cho con. Bố biết tội của mình lớn lắm, cũng chẳng dám cầu xin con tha thứ. Con đến đây thăm bố thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn con gái." Bên này, Lan Thi cũng nuốt nước bọt một cái đánh ực rồi nói: "Ông cố mà cải tạo cho tốt để nhanh được giảm án. Bà và mấy đứa em đang chờ ông trở về. Tôi tha thứ cho ông." "Cái gì? Lão có nghe nhầm không? Tha thứ sao?" Câu đó vừa được thốt ra từ miệng của Lan Thi sao? Sao có thể dễ dàng như vậy được? Lão đã gây ra cho cô biết bao đau khổ, xóa đi tương lai rạng ngời của cô, làm cha đẻ của cô suýt chết. Vậy mà chỉ một lời thời gian ngắn cô đã bỏ qua cho lão ư? Lão có nằm mơ cũng không tin được sự thật này. Trong khi lão còn đang á khẩu không tin ở tai mình, thì cô lại tiếp: "Tôi đã từng nghĩ đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, cũng sẽ chẳng thèm nhìn mặt ông thêm một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra, nếu con người cứ ngập chìm trong thù hận thì oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Tội lỗi của ông thì kể sao cho hết. Bố tôi cũng đã bỏ qua cho ông, vì vậy tôi không nói đến nữa. Phần còn lại mà ông phạm với tôi, ông cũng đang phải trả giá rồi. Huống chi tôi và cái Hoài và thằng Hải thằng Hoàng lại cùng chung một mẹ. Nếu tôi cứ nuôi mãi oán thù trong tim thì bản thân mệt mỏi lắm. Tôi tha thứ cho ông không phải vì bản thân của tôi, mà là vì những người mà tôi yêu quý. Tôi không muốn họ phải buồn vì đời người ngắn lắm. Sống làm sao cho có ích, để sau này chết đi không ai oán hận mình. Đó chính là điều mà tôi hướng tới. Dẫu sao tôi cũng phải cảm ơn ông, vì tuy căm ghét tôi nhưng ông vẫn cùng với mẹ nuôi nấng và cho tôi ăn học 18 năm liền. Vậy coi như là chúng ta hòa, không nợ gì nhau nữa." Nói xong, khóe môi của cô nhếch lên một nét cười, rồi đưa máy cho Gia Thành nói: "Anh ấy muốn nói chuyện với ông." "Chào bác." "Chào cậu. Tôi cảm thấy hổ thẹn quá. Không ngờ cậu lại lặn lội tới tận đây thăm kẻ tội đồ như tôi." "Cái gì cũng có giá của nó bác ạ. Một thứ đã xảy ra có hối tiếc cũng không được nữa. Bác cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng cháu bây giờ về đây, mong bác hãy bảo trọng." Đó chính là thông điệp nhân văn của cuộc sống mà lão Thảo được mở mắt bởi hai kẻ hậu sinh. Sống đến từng này tuổi, nhưng thú thật Cuộc đời của lão chưa từng làm được việc gì có ích, mà chỉ toàn làm khổ người khác mà thôi. Thả lão chết Quách đi cho xong. Nhưng đời này đẹp lắm, nếu lão chết thì chẳng phải là hèn nhát quá ư? Bản thân giờ đã phải đi cải tạo, cách ly với xã hội bên ngoài. Có vào chốn lao tù này, lão mới thấy quý cuộc sống ngoài kia, và thấy trước đây toàn sống hoài sống phí. Nếu lão chết đi thì chẳng phải là lão tự biến mình thành kẻ bất hiếu sao? Đúng vậy, để sống và trở thành người tốt mới là khó, chứ muốn đoạn tuyệt cuộc sống này thì thiếu gì cách để chết. Lão phải sống, lão phải cố gắng cải tạo tốt để được giảm án và trở về báo đáp lại ân nghĩa sinh thành. Lão không mong trả nợ được cho những người mà lão đã gây ra cho họ quá nhiều nỗi đau, mất mát, nhưng lão sẽ cố. Lan Thi cầm một bịch quà thật to đưa cho cán bộ trại giam, cầm vào cho lão rồi cáo từ. Tất cả những hành động này làm lão rưng rưng muốn khóc. Đứa con gái ấy đến tận bây giờ đã không còn hận thù, nó đã thực sự buông bỏ, tha thứ cho lão. Còn lão thì sao đây? Lão có xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không? Nhìn hai cái bóng xa dần, lão mới thất thểu, bước thấp bước cao, đi theo cán bộ vào bên trong. Đôi mắt của lão mờ đi bởi những hàng nước mắt đang nối tiếp nhau chảy dài. Thêm một lần nữa, lão khóc. Hai tuần liền sau đó, lão Thảo đều có người thăm nuôi. Lần kế tiếp là vợ lão và hai thằng con trai. Mới sai chúng có mấy tháng mà lão thấy hai đứa lớn vồng hẳn lên. Bà Hiền nói với lão rất ít, chủ yếu là hai đứa con. Mãi đến lúc gần về bà mới nói: ông giữ gìn sức khỏe, tuần sau con Hoài nó sẽ lên thăm ông. Giờ tôi cho chúng nó về đây. Mẹ đòi đi, nhưng mà tôi thấy bà cũng yếu rồi, sợ gặp ông bà lại xúc động quá rồi lên huyết áp thì khổ. Hiền, tôi có tội với em, đã làm khổ em, giờ lại để em một mình một tay chăm mẹ. Tôi là một kẻ tội đồ vô dụng, tôi cảm ơn em nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng sau chuyện này em sẽ bỏ tôi. Bà Hiền chép miệng nói: nếu bỏ ông tôi đã bỏ lâu rồi. Tôi sống là vì những đứa con, tôi không muốn chúng phải suy nghĩ thêm về bất cứ chuyện gì nữa. Ông đừng cảm ơn tôi. Người mà ông cần cảm ơn là Lan Thi. Nó chẳng lúc nào quên được bổn phận của mình mà lo cho các em ăn học. Con Hoài, thằng Hải, thằng Hoàng, một tay nó lo. Ông đừng quên điều đó là được. Tuần sau Hoài đến thăm lão là thật, nhưng cô không đến một mình mà còn có một người nữa đi cùng. Nhìn thấy người này, lão đã đoán ra tất cả. Thì ra điều mà Lan Thi nói chính là niềm vui thứ hai dành cho lão đấy ư? Lẽ nào Xỉn đã yêu con gái của lão? Anh ta không khinh thường lão sao? Hoài nói chuyện với lão thật lâu, cô cũng khóc rất nhiều vì thấy lão tiểu tụy. Đứa con gái này, từ khi lão vào tù thì chưa một lần nó oán trách lão, mà chỉ biết khóc thôi. Tự dưng lão thấy mình chẳng mất gì cả mà còn được quá nhiều, điều mà đáng ra lão không xứng đáng được hưởng. Hoài giới thiệu với Xìn là người yêu của nó. Tới đây Xìn còn dẫn nó về nước để ra mắt cha mẹ. Xìn cũng an ủi động viên lão nhiều lắm. Hóa ra xung quanh lão chỉ toàn những người tốt. Họ mang tiếng là xã hội đen, mà còn tốt và nhân cách còn gấp vạn lần lão. Nhìn thấy con gái hạnh phúc, lão cảm thấy yên lòng và vui đến lạ. Nhưng nước mắt của lão lại chảy dài. Có lẽ những ngày tháng trong tù là những ngày quý giá nhất của lão. Đó chính là quãng thời gian để cho lão sám hối và nhìn lại chính mình. Một tháng sau, tại khách sạn Melina Hà Nội, trong một không gian sang trọng của sảnh tiệc, Lan Thi rạng rỡ bên chiếc váy trắng tinh khôi. Cô nổi bật giữa muôn vàn thực khách, bên cạnh chú rể Trương Gia Thành lịch lãm, điển trai. Khách mời thực sự ngưỡng mộ về độ chịu chơi của nhà chú rể, bởi vì toàn bộ không gian của buổi tiệc được trang hoàng bằng hoa tươi đắt tiền và ánh đèn laser sân khấu với muôn vàn màu phản chiếu, càng làm tôn lên vẻ xa hoa tráng lệ của tiệc cưới. Nghe đầu chú rể đích thân chọn ra 10 cô gái dân tộc xinh đẹp của công ty và đặt riêng cho họ những bộ áo dài màu hồng phấn quyến rũ. Nhìn họ ấn tượng bên cạnh 10 chàng trai trẻ mặc vest lịch lãm được Lan Thi tuyển từ tổ chức con rùa vàng đứng hai bên. Gia Thành quả là chu đáo khi đã thuê hẳn mấy chiếc xe du lịch để đón bố mẹ Lan Thi và anh em họ hàng của cô xuống Hà Nội dự tiệc. Nhìn ông Lâm và bà Hiền rạng rỡ bước lên trên sân khấu khi được MC xướng tên, bà cụ Tâm lại rưng rưng nước mắt. Chỉ có bà và những người trong cuộc mới biết sự thật này.

tới đây lại có một màn đổi ngôi ngoạn mục nhỉ. Mong cho chúng ta sớm trở thành người một nhà nào. Xin cười phá lên, nhau mắt nhìn Gia Thành. Anh cũng không hề kém cạnh nói: anh muốn cho chúng ta sớm trở thành người một nhà thì tích cực đẩy thuyền đi nào. Ông anh đồng hao. Hai cánh tay giơ lên đập nhau chan chát. Chỉ có Lan Thi và Thu Hoài là nhìn nhau đầy ý nhỉ. Cô nắm tay em gái nói: chị đang chờ ngày này của em đây. Chúc mừng em đã tìm thấy một người được như ý, em gái. Cảm ơn chị gái của em. Bốn ánh mắt giao nhau, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Trên sân khấu, bản nhạc Xin Hãy Yêu Em được ngâng lên. Chẳng ai bảo ai, hai cô gái đều đưa mắt xuống, hướng về phía song thân của họ. Không hẹn mà gặp, cả ông Lâm và bà Hiền đồng loạt ngẩng lên, dõi mắt theo các cặp đôi, gật đầu và mỉm cười đầy mãn nguyện. Vậy là từ nay, sóng gió đã qua đi, bầu trời tươi xanh đã mở ra trước mắt của họ. Tương lai tươi sáng như ánh bình minh đang chiếu rọi muôn nơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.